Vô vàn sủng ái, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người có biết thế là lỡ duyên không? Hai người lướt qua nhau như người xa lạ dù trước kia đã từng thân thiết. Không, không, khi mình lướt shop thấy một chiếc váy đẹp nhưng đột nhiên điện thoại sập nguồn. Mình vội vàng cắm sạc tìm lại chiếc váy, nhưng dù lướt mỏi tay đến thế nào cũng không thể tìm được bài viết hay page của chiếc váy nữa. Lúc đó, đấy mới gọi là lỡ duyên, mới tháo bột xong, sảng hả em. Ông chính là đứa chơi điện thoại của tôi đến hết pin đấy. Đền cái váy đi cách chương.